Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Người nói cái này người trong ma giáo. Hắn nguy hiểm không? Lôi Quyền Môn khoảng cách phủ Dương Châu tương đối xa, chỉ dựa vào đi bộ, liền xem như khinh công gia trì, cũng phải gặp phải số lượng thiên tài có thể đến, mà ở cái này thế đạo bên trên, là sẽ rất ít có người dựa vào nhục thân cùng khinh công đi đường. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, khinh công đi đường tốc độ còn lâu mới có được cưỡi ngựa nhanh. Đồng thời người nội lực cùng thể lực đều không chịu đựng nổi. Dù sao không phải ai đều giống như Tần Nguyệt Sinh biến thái. Nhanh nhẹn thêm đến 100 điểm. Tại khinh công gia trì phía dưới từng bước nhảy lên hơn 10 trượng. Hơn 20 trượng, dù là không mượn nhờ khinh công, nhục thân tốc độ cũng là nhanh không được. Viễn siêu tuấn mã, lại càng không cần phải nói cao đến 100 điểm thể lực. Để hắn sức chịu đựng như sông dài cuồn cuộn, liên miên không ngừng. Cho đến nay, Tần Nguyệt Sinh còn căn bản đều không biết kiệt lực là một loại gì thể nghiệm. Có thể thấy được nhục thân thể phách chi cường đại, đoán chừng đã đạt đến người bình thường đỉnh phong. Cộc cộc cộc, Lôi Quyền Môn một đoàn người cưỡi riêng phần mình ngựa xông ra phủ Dương Châu. Nhanh chóng chạy lên phía bắc quan đạo. Ngựa không ngừng vó cực tốc phi nước đại. Tại nhóm người này rời đi nửa nén hương về sau, không có người chú ý tới. Một đạo hắc ảnh trên đường người đi đường chiếu rọi ở trên mặt đất, cái bóng ở trong không ngừng chuyển di, bất luận cái gì có bóng dáng địa phương đều trở thành hắn chạm đất điểm. Tựa như là truy tung, bóng đen này lại tinh chuẩn hướng phía Lôi Quyền Môn một đoàn người rời đi phương hướng đuổi tới. Rời đi phủ Dương Châu cửa thành, trên đường tảng đá cái bóng, bên đường đại thụ cái bóng, đều trở thành hắn hoàn toàn mới bàn đạp. Tuấn mã lao vùn vụt, quan đạo hai bên cảnh sắc đều như phim đèn chiếu rút lui mà đi. Lôi Quyền Môn một đoàn người cỗ đều một mặt nghiêm túc. Giờ phút này không có một người chủ động nói chuyện, Lôi Bảo chính là Lôi Quyền Môn đệ tử. Năm nay 26 tuổi, ngoại rèn viên mãn thực lực, tại Lôi Quyền Môn bên trong chính là cửu sư huynh, trừ Lôi Vũ người trung niên này bên ngoài. Cái khác Lôi Quyền Môn đệ tử đều là sư đệ của hắn. Lần này Thu Thủy người ta tổ chức Giang Nam Võ Lâm Đại Hội. Trong môn liền phái bọn hắn một nhóm tới tham gia. Lúc đầu tối hôm qua Thủy Thương Sinh là có mời bọn hắn ở đến Thu Thủy người trong nhà. Nhưng Lôi Vũ nói khéo từ chối, vẫn như cũ dẫn đầu bọn hắn trở lại Dương Châu khách sạn ở lại. Trời xui đất khiến phía dưới, lại là may mắn nhặt về một cái mạng trở về. Không phải liền Song Thu Trọng cùng Thủy Thương Sinh hai cái này nội lực cảnh ngũ trọng cao thủ đều. Theo Thu Thủy người ta trên dưới toàn trang ly kỳ bị giết. Bọn hắn những này ngay cả nội lực cảnh đều không phải võ giả. Lại làm sao có thể tại tối hôm qua sống được xuống tới. Lôi Bảo lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn về phía hậu phương. Chờ lần này về đến Lôi Quyền Môn, hắn nhất định phải xin bế quan, hào hào tu luyện Lôi Quyền Môn nội công tâm pháp, Lôi Đình Phích Lịch Công. Tranh thủ sớm ngày có thể bước vào nội lực cảnh, trở thành nội lực cao thủ. Ngay tại Lôi Bảo liếc mắt nhìn liền định thu hồi ánh mắt lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy ngoài mấy trượng quan đạo mặt đường bên trên, tựa hồ có một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, nhưng là rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Lôi Bảo vội vàng mở to hai mắt, nhưng là nơi đó cái gì cũng không có, phảng phất vừa mới là mình bị hoa mắt. Mặc dù như thế, nhưng Lôi Bảo còn có ý định đem việc này cùng Lôi Vũ sư bá nói một chút, để đối phương tới bắt quyết định. Dù sao mình lịch duyệt quá ít, không đủ kinh nghiệm phong phú, vạn nhất sơ sẩy rơi vấn đề gì liền phiền toái. Lôi Vũ sư bá, ta vừa mới xem đến phần sau mặt đường bên trên hiện lên một cái bóng. Lôi Bảo hô, tuấn mã tốc độ quá nhanh, kia gió tựa như là đao đồng dạng từ phía trước chà sát tới. Lôi bảo không có nội lực chắn gió, nếu là thanh âm hô nhỏ người bên ngoài liền khó mà nghe thấy. Cho nên hắn cái này một cuống họng lại là hướng lớn tiếng nói. Cái bóng, Lôi Vũ nghe được nhắc nhở về sau, lúc này quay đầu nhìn lại, hắn dẫn đầu nhìn về phía bầu trời, bởi vì quan đạo rộng rãi, nếu như trên mặt đất có bóng dáng, khẳng định là từ trên trời bắn ra xuống tới, có thể là chim bay loại hình đồ vật, nhưng giờ phút này trên bầu trời rỗng tuếch, vạn dặm không mây, trên cơ bản không thể lại xuất hiện cái bóng, đều tăng thêm tốc độ, lại chạy cái 10 dặm chúng ta liền nghỉ ngơi. Lôi Vũ quát, nào biết khi hắn vừa dứt lời thời khắc, liền thấy cưỡi ngựa rơi vào phía sau cùng tên kia Lôi Quyền môn đệ tử sau lưng. Đột nhiên liền xuất hiện một đạo bóng người, hắn mang theo màu đen mũ rộng vành, hoàn toàn là trống rỗng toát ra, giống như quỷ mị, mà tên kia Lôi Quyền môn đệ tử chính chuyên tâm khống chế ngựa. Hoàn toàn không có phát hiện đến phía sau mình trên lưng ngựa đã lặng yên thêm ra đến một người. Nguy hiểm, Lôi Vũ lập tức quát, nhưng là đã tới đã không kịp. Kia áo bào đen mũ rộng vành người giơ tay phải lên. Ba cây màu đen gai sắt nháy mắt từ hắn ống tay áo ở trong kéo dài. Tinh chuẩn đâm vào tên kia Lôi Quyền môn đệ tử cái ót. Thử, thử, thử. Ba cây gai đen từ hắn trước mặt đâm ra, nháy mắt liền cướp đi tính mạng của hắn. Người áo đen hời hợt giết người, lặng yên im ắng biến mất. Lôi Quyền môn đệ tử lại không cách nào duy trì được thân thể của mình, trực tiếp liền từ trên lưng ngựa toàn bộ đánh xuống đi. Nhưng bởi vì hắn chân phải cắm ở bàn đạp bên trong, dù cho sau khi hạ xuống vẫn như cũ bị lao vùn vụt tuấn mã mang theo chạy vọt về phía trước chạy, không khỏi cả khuôn mặt liền cúi tại trên mặt đất, theo cao tốc ma sát, nháy mắt trở nên máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Kia quan đạo trên mặt đất, cũng là trong chớp mắt liền xuất hiện một đầu chính không ngừng tại dài ra vết máu. Trong chớp mắt, kia người áo đen liền lại xuất hiện ở một tên khác Lôi Quyền môn đệ tử sau lưng. Cắm xuống lấy đi hắn tính mệnh, lẽ nào lại như vậy? Lôi Vũ nhìn muốn rách cả mí mắt, lập tức một tay tại trên lưng ngựa vỗ, cả người liền hướng phía bên kia bay đi. Tử Lôi Vạn Quân, Lôi Vũ toàn trên thân hạ bỗng nhiên bộc phát ra đại lượng tử sắc lôi đình. Nương theo lấy hắn một trường đều hướng kia người áo đen trên thân chấn áp tới. Đại lượng tử sắc lôi đình lúc này bao phủ lại tuấn mã chỗ khu vực. Bốn phía năm bước bên trong, cỗ đều nhận lôi đình không khác biệt oanh tạc. Nhưng mà lôi đình trung tâm, hay là muốn làm thuộc Lôi Vũ bản nhân, bàn tay của hắn tại lúc này hóa thành một đạo tử quang nguyên cực, chói mắt huyễn mát, oanh. Người áo đen thân ảnh nháy mắt tiêu tán, cả con tuấn mã ngửa đầu rên rỉ một tiếng, phần eo nháy mắt liền Lôi Vũ một trường phía dưới chặn ngang cắt đứt. Suy, suy, suy, Lôi Bảo bọn người thấy cái này trong nháy mắt biến hóa, lúc này liền kịp phản ứng, nhào nhào giữ chặt dây cương đem tỏa hạ tuấn mã cho uống ngừng xuống tới. Trở lại không hiểu nhìn xem bảo khởi động thủ giết ngựa Lôi Vũ. Đều cho ta từ lập tức xuống tới, mau lại đây bên cạnh ta. Lôi Vũ song trường tử sắc lôi đình đại tác, cả người giống như lôi thần lôi đình bản thân, rất là thần dị. Nhưng cái này kỳ thật cũng không phải là thật lôi đình, mà là từ Lôi Quyền môn bản môn nội công tâm pháp Lôi Đình Phích Lịch Công chỗ tu luyện ra được nội lực. Nghe được Lôi Vũ sư bá mệnh lệnh, lại nhìn thấy hai tên chẳng biết lúc nào chết đi sư huynh đệ, Lôi Bảo bọn người chỗ nào còn không biết dưới mắt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lập tức liền nhảy xuống ngựa, tranh thủ thời gian chạy đến Lôi Vũ bên người, sợ tốc độ chậm mình liền muốn xảy ra chuyện. Bốn phía vô cùng an tĩnh, ngay cả phong thanh đều không có. Nhưng ở loại này yên tĩnh đến quỷ dị bầu không khí bên trong, Lôi Vũ lại cảm thấy mình trên thân xuất hiện vô cùng nặng nề áp lực. Hắn không biết cái kia người áo đen là cái gì đồ vật. Không hề nghi ngờ đây là hắn xông xáo giang hồ từng ấy năm tới nay như vậy. Chưa bao giờ từng gặp phải địch nhân, nói tên kia là người, nhưng lại có được tan biến tại trong không khí năng lực. Cái này hiển nhiên không phải người có thể làm được, liền xem như cho dù tốt khinh công cũng không thể có loại này xuất hiện tốc độ. Lại tăng thêm quan đạo rộng rãi, tuyệt đối không tồn tại lấy có tới vô ảnh đi vô tung. Mình lại phát hiện không đến tình huống, nói tên kia là tà ma, nhưng dưới mắt thế nhưng là vừa sáng sớm a, ánh nắng tươi sáng, trên quan đạo còn không có chút nào che bóng vật có thể nói. Trong lúc nhất thời, Lôi Vũ trên trán không khỏi rịn ra từng khỏa mồ hôi lạnh. Hiện tại Lôi Quyền Môn một đoàn người tình cảnh, rất là xấu hổ a. Lôi Vũ sư bá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Địch nhân ở đâu? Lôi Bảo rút ra chính mình kiếm, khẩn trương hỏi, đối phương có thể vô thanh vô tức đánh chết hắn hai vị sư đệ. Còn để thân là nội lực võ giả Lôi Vũ sư bá biểu hiện như thế cẩn thận khẩn trương. Tất nhiên cũng là nội lực cảnh cao thủ không thể nghi ngờ. Chớ quấy dày, đều an tĩnh điểm, gia hỏa này có chút khó giải quyết. Chính các ngươi cẩn thận một chút, Lôi Vũ nhắc nhở. Đột nhiên, một cái tay lặng yên từ một Lôi Quyền Môn đệ tử cái bóng bên trong đưa ra ngoài, trực tiếp một phát bắt được. A, không đợi mọi người phản ứng, liền thấy tên này Lôi Quyền Môn đệ tử đùi phải đã bị chặt đứt. Từ đoạn trên miệng đến xem, tựa hồ là bị cái gì lợi khí cho trực tiếp chặt xuống tới. Đáng chết, Lôi Vũ một quyền hướng xuống đất đánh tới. Lập tức hắn nội lực điên cuồng rót vào dưới mặt đất, chấn động đến lòng đất oanh minh rung động, chịu đủ Lôi Vũ nội lực tứ ngược, nhưng lớn như thế động tĩnh, cũng không có hiệu quả gì, tên kia người áo đen vẫn như cũ là không có xuất hiện. Sư đệ ngươi chống đỡ a. Lôi Bảo vội vàng kéo xuống y phục của mình, để dùng cho vị sư đệ này vết thương băng bó. Nhưng khiến người hoàn toàn không có nghĩ tới là, không đợi Lôi Bảo xoay người, lập tức liền có ba cây gai sắt từ vị sư đệ này phần dưới bụng đâm ra. Lại là có người từ hắn pigu dưới đáy phát khởi tập kích. A, nhìn xem mình trên người cái này ba cây gai sắt, tổn thương càng thêm tổn thương, Lôi Quyền Môn đệ tử nhịn không được gào khóc giống to. Trên mặt nháy mắt liền trở nên tái nhợt vô cùng. Không có chút nào huyết sắc, đem hắn đỡ đến trên lưng ngựa đi. Lôi Vũ vội vàng hô, hắn xem như đã nhìn ra, tên kia cũng không trốn ở phụ cận bốn phía, mà là giấu ở dưới mặt đất. Cái này có thể là người. Nhóm người mình lần này sợ thật sự là gặp được cái gì tà ma. Bạch, một đạo hàn mang hướng thẳng đến Lôi Vũ hai chân chém tới. Nhưng Lôi Vũ thân là nội lực cao thủ, một thân nội lực hộ thể, tự nhiên sẽ không giống là những cái kia chỉ có ngoại gen thực lực đệ tử đồng dạng. Tại chỗ thụ thương, hắn một cước đá ra, liền cùng công kích của đối phương đụng vào nhau, lén lén lút lút, không phải là cống ngầm chuột không thành, cút ra đây cho ta. Lôi Vũ nội lực chấn động, trực tiếp một phát bắt được đối phương vũ khí. Dùng sức liền đem nó hướng trên trời kéo một cái, chỉ thấy kia người áo đen nháy mắt liền từ Lôi Vũ cái bóng bên trong chui ra. Ba cây gai sắt thẳng tắp đâm hướng Lôi Vũ đỉnh đầu. Từng đạo hắc khí từ bàn tay của hắn ở trong chảy ra, bao khỏa tại gai sắt phía trên, khiến cho vũ khí này trở nên càng thêm bén nhọn, thon dài, lại cũng là nội lực cao thủ. Tử Lôi oanh. Lôi Vũ song quyền đánh ra, trên nắm tay Lôi Đình đại tác, không sợ hãi chút nào đối đối phương đối diện mà đi. Xì xì xì, khi ba cây gai nhọn cùng song quyền giao xúc nháy mắt, Lôi Vũ cả người lập tức chấn động, lúc này nhịn không được phun lớn một búng máu. Người này nội lực bàng bạc, hơn mình xa. Người áo đen huyết hồng hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Vũ. Hai tay nhanh như thiểm điện phát động tập kích. Lôi Vũ mới đầu còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng 10 cái hiệp kiên trì xuống tới. Lại là cảm thấy càng thêm không còn chút sức lực nào. Thậm chí có một chiêu còn suýt nữa bị đối phương cho đâm xuyên qua mắt phải. Có thể nói là hiểm lại càng hiểm. Nhưng mà cuối cùng vẫn là cờ kém một bậc. Người áo đen gai sắt đâm vào Lôi Vũ cánh tay. Tay trái mau lẹ một phát bắt được cổ họng của hắn. Dùng cực kỳ khan khan tiếng nói trầm giọng nói. Các ngươi Lôi Quyền môn. Có phải là cũng có được một khối tàn đồ? Ngươi là ma giáo. Lôi Vũ nháy mắt tỉnh ngộ. Nếu là ngươi có thể hiệp trợ ta đem tàn đồ chắp tay nhường ra. Ta sẽ bảo trụ các ngươi Lôi Quyền môn khỏi bị giống Thu Thủy người ta kết cục như vậy. Ngươi nằm mơ, ta Lôi Vũ thề sống chết cũng sẽ không hướng ma giáo các ngươi thỏa hiệp. Ta chỉ là cho ngươi một cái có thể để các ngươi Lôi Quyền môn sống xuống tới cơ hội. Coi như ngươi không đáp ứng, đối giáo ta kế hoạch cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đáng tiếc ngươi không phải một cái người biết chuyện. Kia đồ vật các ngươi không giữ được, lưu tại trên tay sẽ chỉ là khoai lang bỏng tay, làm gì xính cường đâu. Người áo đen dùng sức bóp, ý đồ cắt đứt Lôi Vũ yết hầu, nhưng là Lôi Vũ thân là nội lực võ giả, trong ngoài thân thể đều sẽ có nội lực bảo hộ, muốn cắt đứt cổ của hắn, lại là không có dễ dàng như vậy. Bất quá người áo đen khí lực xa so với Lôi Vũ càng lớn. Hắn căn bản là không cách nào tránh thoát. Nếu là dạng này tiếp tục kéo dài, liền xem như Lôi Vũ có nội lực hộ thể cũng vô dụng. Sớm muộn sẽ có chết ở đây người trong tay cái kia thời điểm. Tần Nguyệt Sinh từ Thu Thủy người ta rời đi về sau, lợi dụng lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía phủ Dương Châu tiến đến. Nhưng khi trải qua quan đạo thời điểm, hắn đột nhiên liền nhìn đến một bộ phi thường kỳ quái hình tượng. Một cái người áo đen cùng một người trung niên giao thủ. Hai người đánh chính là tương đối kịch liệt. Nhưng cũng tiếc chính là cuối cùng trung niên nhân kia thực lực chênh lệch một chút. Bại vào người áo đen thủ hạ. Người giang hồ tùy thời tùy chỗ. Bất luận cái gì trường hợp cũng có thể lại bởi vì một chút tranh chấp mà phát sinh tranh chấp ẩu đà. Đây là phi thường thường gặp, mà thân là người bên ngoài, người căn bản không pháp minh bạch đến cùng là ai đối với người nào sai, hoặc là hai bên đều có lỗi, cho nên gặp được loại chuyện này trên cơ bản liền không có cái gì tốt quản. Thẳng mình rời đi là được. Lôi Vũ ngay lập tức liền phát hiện đến Tần Nguyệt Sinh. Tại mình cái này nguy cơ sinh tử khẩn yếu quan đầu, hắn không đành lòng người bên ngoài ngộ hại, trực tiếp giống to, tiểu huynh đệ đi mau. Người này là người trong ma giáo, Thu Thủy người ta thảm án chính là bọn hắn làm. Người nhanh lên đi phủ Dương Châu báo tin. Người áo đen lặng lẽ nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh, trong nội tâm nháy mắt liền cho hắn định ra tất sát lệnh. Lôi Vũ không giống không sao, Tần Nguyệt Sinh lúc đầu đều cũng định đi. Nhưng khi nghe được Lôi Vũ thanh âm, hắn cả người lập tức liền cưỡng ép rẽ ngoặt hướng phía hai người bên này chạy đi qua. Ngươi nói thế nhưng là thật? Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc hỏi. Cái này thật đúng là xảo a. Muốn đánh ngủ gật lúc liền có người lập tức đem gối đầu cho đưa tới. Hắn vốn chỉ muốn về phủ Dương Châu điều tra ma giáo tình huống. Cái này tới một cái có sẵn ma giáo thành viên. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh vậy mà trực tiếp chạy tới, Lôi Vũ cái này trong lòng lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi có phải hay không có hiểu rõ dưới mắt thế cục a? Mau trốn, hắn là người trong ma giáo a. Tần Nguyệt Sinh dừng lại bước chân nhìn xem người áo đen hỏi. Ngươi nói cái này người trong ma giáo, hắn rất nguy hiểm không? Hắn không phải nguy không nguy hiểm vấn đề. Hắn là thật sẽ giết ngươi. Tần Nguyệt Sinh quơ quơ mình cầm thiên ma tả nhận. Kia không có việc gì. Ta vừa vặn liền có việc muốn tìm người trong ma giáo.